Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 206, vượt qua dự kiến cường đại. Bành, trong nháy mắt, thương khung oanh minh, sóng gió bốn phía, ù ù thanh âm truyền ra khoảng cách rất rất xa, đè nén làm cho người kinh hãi. Có chút ý vũ, Wapol gặp Bạch Thủy thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không khỏi kinh ngạc thấp nói một tiếng, tiếp lấy bá biến mất tại nguyên địa. Sau đó, hắn lại xuất hiện tại Bạch Thủy phía sau, lại là đấm ra một quyền. Nhưng nắm đấm ngày này qua ngày khác, lực lượng cảm giác lại làm cho Bạch Thủy trong nháy mắt đổi sắc mặt, moa moa no 50 lần nhanh. Wapol cuồng hống nói, nhìn lên đem chiêu này ra hắn cũng rất phí sức. Kami, Bạch Thủy duy trì lấy Busosoku không tiêu tan tình huống dưới đồng thời vận chuyển. Kami cùng Wapol lần nữa đối đụng nhau. Trên không trung, hắn hoàn toàn không có cách nào tránh né. Càng là cùng cao thủ đối chiến, chiêu thức liền càng đơn giản, nhưng cùng lúc cũng là không tốt nhất tránh. Phốp, nhưng tức cũng đã sử dụng sẽ chỉ tan mất đại bộ phận lực lượng. Bạch Thủy tự nhiên vẫn là cảm giác có một loại bị sơn mạch to lớn đụng trúng cảm giác. Không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Energy Cannon. Nhưng Bạch Thủy như thế nào ăn chay? Tay phải một nắm, tay phải thương xuất hiện, liền là một phát cực nóng vô cùng laser light cannon bắn ra. Đánh chúng hoàn toàn không có phòng bị Wapol. A, bị như thế cực nóng xạ tuyến xuyên thủng thân thể, cho dù là Wapol cũng không nhịn được đau kêu thành tiếng. Bành, nhưng đạo này xạ tuyến mục đích thực sự lại không phải Wapol, mà là chiếc thuyền kia tàu. Khi Wapol kịp phản ứng thời điểm, kia chiếc hắn từ Water Seven làm ra thuyền đã nổ thành một đống mảnh vỡ. Hắn hoàn toàn mất hết điểm dừng chân. Cái này ở trên biển là vô cùng đáng sợ. Người mạnh hơn lớn cũng rất khó đối kháng trời địa chi uy. Ngươi cái này hỗn đản, ta giết ngươi. Không có thuyền, Wapol liền không đi được tân thế giới. Giấc mộng của hắn cứ như vậy phá diệt. Wapol trong nháy mắt tựa như tức giận sư tử một đêm, hai mắt đỏ bừng, đạp tan không khí, bay thẳng Bạch Thủy mà tới. Hiu, nhưng ở hủy diệt thuyền của hắn về sau, Bạch Thủy nơi nào còn có cái gì muốn cùng hắn chiến đấu ý nghĩ. Kéo dài thời gian mới là trọng yếu nhất. Bành, Bạch Thủy thả ra một cái đạn tín hiệu, để Akainu bọn hắn mau chạy tới đây. Rất tốt, truy. Nhìn thấy trên bầu trời đạn tín hiệu, luôn luôn nghiêm túc Akainu trên mặt cũng không lệnh cấm lộ ra vẻ tươi cười đến. Hạ lệnh để quân hạm nhanh hướng Bạch Thủy cái hướng kia mà đi. Rõ, một đám hải binh nhóm cùng kêu lên đáp. Muốn kéo dài thời gian sao? Đừng có nằm mộng. Gặp Bạch Thủy phát đạn tín hiệu, Wapol cũng không ngốc, trong nháy mắt kịp phản ứng, liền hướng sau cực tốc bay ngược mà đi, sau đó cùng 50 lần nhanh ra tốc hạ xuống thời gian. Mặc dù thuyền bị tạc, nhưng trên mặt biển y nguyên vẫn là có thật nhiều bong tàu mảnh vỡ. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng có thể để cho Wapol đặt chân là được. Có ý tứ, còn muốn trốn sao? Thấy thế, Bạch Thủy lau đi khóe miệng máu tươi, đáp xuống, đi theo, Enable Flying Flow. Tại khoảng cách Wapol còn có 30 mét thời điểm, Bạch Thủy tay trái một nắm, tay trái thương xuất hiện, bắn ra một mảnh sáng ngời chùm sáng, đem Wapol hoàn toàn lồng chụp vào trong. Tên đáng chết, năng lực này không khỏi cũng quá biến thái đi. Wapol trong lòng không khỏi thấp chửi một câu. Bạch Thủy năng lực ở trên biển chiến đấu thật sự là quá có lợi. Tại quang đoàn bao phủ tính công kích đến, hắn đành phải không ngừng né tránh, tránh cho mình thụ thương. Nhưng chỉ cần đồng thời, có thể đặt chân bong tàu cũng càng ngày càng ít. Chỉ cần bị quang đoàn đánh trúng, cái kia chính là vỡ nát xương vỡ, liền rốt cuộc không thể trở lên Wapol. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.